Chương 532, công nhiên gian lận. Tịch Thiên Dạ vừa dứt lời, trên bầu trời lôi vân liền bỗng nhiên chìm xuống, sau đó phóng xuất ra từng đạo lôi đình bỗng nhiên công kích Linh Thiên Dụ. Ầm ầm ánh chớp xen lẫn, bao trùm toàn bộ bầu trời, trước mắt đều là lôi đình bừa bãi tàn phá, phảng phất thân ở lôi ngục. Cái gì? Linh Thiên Dụ nhìn hướng mình đánh tới ánh chớp, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Tình huống như thế nào, thiên kiếp làm sao lại công kích hắn? Tịch Thiên Dạ, ngươi dở trò quỷ? Linh Thiên Dụ bỗng nhiên nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, ánh mắt như sói, rốt cục ý thức được cái kia lôi kiếp sợ là Tịch Thiên Dạ làm ra đồ vật. Chỉ là hắn làm sao đều không ngờ rằng, Tịch Thiên Dạ thế mà có thể điều khiển lôi kiếp. Các ngươi Thiên Lan di tích bên trong sinh linh không có thể nghiệm qua lôi kiếp, hôm nay liền nhường ngươi thử một chút, chậm rãi hưởng thụ đi. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, nhàn nhạt cười nói. Thiên địa lôi pháp, chính là rất nhiều trong pháp thuật tối vi cương liệt bá đạo một loại, danh xưng thay thiên hành phạt chi thuật, lôi pháp uy lực mạnh có thể nghĩ. Chỉ thấy thô to như thùng nước ánh chớp ầm ầm đánh tới, căn bản là không cách nào tránh né, trực tiếp liền đánh vào Linh Thiên Dụ trên thân. Ầm ầm, lôi điện xen lẫn, Linh Thiên Dụ trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, toàn thân cháy đen, thân bên trên tràn đầy vết thương. Linh Thiên Dụ trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi, không ngừng tránh né lấy trên bầu trời hạ xuống tới lôi đỉnh. Nhưng mà ánh chớp nhanh bực nào, căn bản cũng không có thể tránh né. Chỉ thấy từng đạo ánh chớp đánh xuống mà xuống, nắm Linh Thiên Dụ đánh thương ác, bên ngoài thân bốc lên từng sợi khói xanh. Linh Thiên Dụ chưa từng gặp qua như thế lực lượng, trong lúc nhất thời trong lòng tràn đầy kinh hoàng. Cái kia cuồn cuộn rơi. Rơi lôi đỉnh, ẩn chứa thiên địa uy nghiêm, hủy diệt cùng thiên uy cùng tồn tại mà sinh, trực thấu lòng người, rất dễ dàng liền đánh sụp bình phàm sinh linh tâm trí. Hiển nhiên, Linh Thiên Dụ tại thiên uy trước mặt cũng chỉ là bình phàm sinh linh mà thôi. Ta man thú lực lượng làm sao không phát huy ra được? Linh Thiên Dụ một bên kinh hoàng ứng đối lấy lăn lăn xuống lôi đỉnh, một bên đem hết toàn lực thôi động trong cơ thể lực lượng. Nhưng hắn lại phát hiện một cái quỷ dị vấn đề, hắn man thú lực lượng hơi đụng tới cái kia hủy diệt lôi đỉnh, liền sẽ trong nháy mắt tan rã không thấy. Không có man thú lực lượng tăng phúc, lực lượng của hắn cơ hồ bị trực tiếp chém dụng một nửa, thượng cổ hóa sinh thuật cũng không có ý nghĩa. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, một hệ lôi cương khắc chế tà ma cùng huyết sát. Linh Thiên Dụ thượng cổ hóa sinh thuật, liền thuộc về huyết sát loại lực lượng, triệt để bị một hệ lôi cương khắc chế. Quan chiến không gian, vài ước sinh linh từng cái đờ đẫn nhìn cái kia một màn quỷ dị. Cái kia thần bí thiên địa lôi kiếp, thế mà không là công kích Tịch Thiên Dạ, ngược lại công kích Linh Thiên Dụ. Không phải Tịch Thiên Dạ tại độ đại thánh chi kiếp sao lôi kiếp, vì sao công kích Linh Thiên Dụ làm hắc bạch thần thành sinh linh? Linh Thiên Dụ không có khả năng ngu xuẩn đi đối kháng thế giới pháp tắc, hắn hẳn là so bất luận cái gì người cũng biết thiên địa pháp tắc đáng sợ. Đây không phải là thế giới hình phạt, mà là Tịch Thiên Dạ thi triển ra thủ đoạn. Cái gì? Không phải thiên địa lôi kiếp, chỉ là Tịch Thiên Dạ thi triển ra một môn bí thuật, làm sao có thể? Trong truyền thuyết lôi kiếp làm sao có thể bị cố ý điều khiển? Tại biết được cái kia lôi kiếp không phải thế giới hình phạt, chỉ là Tịch Thiên Dạ thi triển ra một môn bí thuật về sau, hết thể hắc bạch thần thành sinh linh đều trợn mắt hốt mồm, toàn bộ khiếp sợ. Ở không chỉ có hắc bạch thần thành sinh linh, những cái kia đến từ Nam Man đại lục bên trên tu sĩ, đồng dạng từng cái biểu lộ ngốc trệ, trong đôi mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn cũng không phải kinh ngạc tại Tịch Thiên Dạ có thể thi triển ra lôi pháp, dù sao Nam Man đại lục cùng hắc bạch thần thành khác biệt. Nam Man đại lục có thiên địa pháp tắc, hết thể thánh nhân cũng có thể thi triển thiên địa pháp tắc lực lượng, cho nên có một ít mạnh mẽ thánh nhân có thể thi triển lôi điện thánh thuật cũng là không kỳ quái. Tại Nam Man đại lục bên trên, có thể thi triển ra lôi điện lực lượng tu sĩ được xưng là lớn lôi thánh giả, loại này thánh nhân thưa thớt vô cùng, trên đại lục địa vị tương đương cao thượng. Dĩ nhiên, mặc dù thưa thớt, nhưng không có nghĩa là không có. Thế nhưng là, Thiên Lan di tích bên trong không có pháp tắc ga, không có thiên địa pháp tắc. Làm sao thi triển lôi đỉnh thánh thuật? Tịch Thiên Dạ hắn có thể tại Thiên Lan di tích bên trong thi triển ra pháp tắc lực lượng? Hàng Dương đế tử con ngươi thích chặt, phảng phất nhìn thấy giữa thiên địa nhất chuyện khó mà tin nổi. Chỉ có tinh tu tại lôi hệ pháp tắc mới có thể triệu hồi ra khủng bố như thế lôi điện đi. Nhưng tại không có lôi hệ pháp tắc có khả năng vận dụng thế giới bên trong, căn bản là không thi triển ra được cờ đi. Hắc Bạch thần thành người chưa từng gặp qua lôi điện thánh thuật, đó là bởi vì Thiên Lan di tích bên trong không cách nào thi triển đi ra. dù cho Nam Man Đại Lục bên trên lớn lôi thánh giả đi vào Thiên Lan di tích bên trong cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Tịch Thiên Dạ sợ là từ trước tới nay cái thứ nhất có thể tại Thiên Lan di tích bên trong thi triển ra lôi điện thánh thuật người. Không nói những người khác, Cố Khinh Nghiên mấy người đều mắt trừng khẩu kết. Các nàng mặc dù biết được Tịch Thiên Dạ tại Lô Hề quận thành thời điểm có thể làm cho các nàng thi triển ra pháp tắc lực lượng, nhưng đi vào Thiên Lan di tích chỗ sâu về sau, biện pháp kia liền đã không thể thực hiện được, bởi vì Thiên Lan di tích chỗ sâu, hạn chế so bên ngoài càng lớn đến mức hơn nhiều ánh chớp hung mãnh, đánh cho Linh Thiên Dụ khổ không thể tả, cả người đều mất đi phương thốn, tóc tai bù xù, chỉ biết là trốn tránh tránh lui, không còn có nhuệ khí, lòng dạ hoàn toàn biến mất. Cái kia lôi điện tuy mạnh, nhưng lại không cách nào thương ngươi căn bản, ổn định thần tâm, còn có thể một trận chiến. Đồng nhiên, một đạo băng lãnh thanh âm trên hư không vang lên, tương đương đột nhiên. Theo thanh âm kia xuất hiện, một cô quỷ dị lực lượng tinh thần thế mà trực tiếp chui vào đấu chiến trong không gian, đồng nhiên bao phủ lại Linh Thiên Dụ. Bị đoa nở kia tinh thần lực bao phủ về sau, Linh Thiên Dụ trong đôi mắt tinh quang lóe lên. Nguyên bản bối rối vội vàng sao động trong lòng trong nháy mắt liền tỉnh táo lại, thi triển ra chính mình lực lượng mạnh nhất, lại dám phản công những cái kia lôi đỉnh, liên tục bại lui chi thế trong nháy mắt liền ổn định. Tịch Thiên Dạ con mắt nhắm lại, nhàn nhạt lườm hư không bên trên liếc mắt, lại có thế có người đang nhúng tay chiến đấu giữa bọn họ. Cái quỷ gì tranh quang trận mắt hốt mồm. Như thế trắng trận hỗ trợ, con mắt không mù người đều có thể nhìn ra đi. Kia là cái gì thôi, sáng chi tinh giải thi đấu không phải nói truyền thừa lâu đời cổ lão, chính là hắc bạch thần thành thần thánh nhất công bằng tuổi trẻ chiến trường sao, thần thánh công bằng chính là như vậy sao, tranh quang một trận kinh ngạc, Cố Khinh Yên cùng Cố Vân cũng là mắt trận tròn quá khoa trương đi, thế mà trắng trận nhúng tay thôi sáng chi tinh sau cùng trận chung kết hắc bạch thần thành các thành dân thấy này đồng dạng vẻ mặt khó coi, nhưng lại đều trầm mặc, cũng không nói gì. Không chỉ có hắc bạch thần thành sinh linh, những Nam An đại lục đó bên trên tu sĩ đồng dạng từng cái làm như không thấy, căn bản không có đứng ra làm Tịch Thiên Dạ nói chuyện ý tứ. Cái gọi là Nam Man liên minh, giờ phút này toàn bộ đều nghẹn ngào. Chỉ có một ít máu nóng Nam Man đại lục người trẻ tuổi, tại hô to lấy không công bằng, không công chính, thỉnh cầu trọng tài tổ lập tức ra mặt giữ gìn giải thi đấu công chính tính. Nhưng thanh âm của bọn hắn thực sự quá nhỏ bé, căn bản là không nổi lên được bất luận cái gì sóng gió. Rất nhanh liền bao phủ trong đám người. Đến mức trọng tài tổ, thì toàn bộ đều giống như người bị câm, ngồi ở đằng kia bình chân như vậy.